bị nhốt vong quốc công chúa, chương 566, Nhan Dung Hí Vân Diễm. 4. Góc truyện audio.com Thiên Sương cùng Thiên Đồng đem bữa tối lên xong, Trúc Diệp Đồng cũng được người từ thành Bắc đón trở về, Đào Tiểu Vi căng thẳng cũng đã để xuống, tiến lên đỡ, lấy Trúc Diệp Đồng thân thể hơi lộ vẻ nặng nề, oán giận nói, nhị tẩu tẩu để cho Vi Vi thật lo lắng, còn tưởng rằng tẩu cùng nhị ca ca gặp phiền toái gì. Vi Vi, phu quân ta nói có chuyện phải làm, để chấm CSO ta ở khách điếm, nếu không phải muội phái người đi đón, tối nay 8, phần là ta sẽ không trở về. Ánh mắt cùng Nhan Hi liếc nhau, Trúc Diệp Đồng ngầm hiểu ý, Đào Tiểu Vi lúc này là thời gian đầu mang thai, tất cả mọi người không muốn làm cho nàng kinh động lo lắng. Nhị ca đi nhưng có nói cái gì lại không? Nhan Hi đột nhiên hỏi, phu quân nói, nếu như chàng ấy không có trở về. Trước gặp thất đệ thì bảo chấm CSO ta truyền đạt, không cần cho lo lắng, thật vất vả mới gặp chuyện náo nhiệt như vậy, chàng ấy muốn tham gia một phần, nhất định sẽ không thêm phiền. Trúc Diệp Đồng nói lời này mặt cũng chột dạ đỏ lên, phu quân ơi phu quân, nàng cũng không nghĩ nói những lời này người nào sẽ chấm tin tưởng, rõ ràng là làm phiền phức thêm còn không chịu thừa nhận, ngàn vạn lần muốn nàng truyền đạt nguyên ý còn nói gì chỉ cần lão thất nghe được sẽ hiểu là có ý gì. Nhan Hi lẳng lặng uống rượu dùng bữa, một hồi lâu mới thở dài, nhị ca là đang trách ta, không có tìm hắn cùng tham gia cho nên mới lặng lẽ đem thị vệ đánh bất tỉnh, để cảm kích ta không báo. Thất đệ, phu quân ta chẳng qua là ham chơi. Hơn nữa còn là chẳng phân biệt được trường hợp, chỉ cần có cơ hội, hắn sẽ không bỏ qua. Nhị tẩu ta không có ý, trách cứ nhị ca, hắn là CA.CA của ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, trong các hoàng tử thời gian chơi cùng ta là nhiều nhất, ta biết rõ tính tình nhị ca từ khi biết chuyện gì xảy ra ta vẫn còn có chút dự liệu. Ấm giọng trấn an Trúc Diệp Đồng, Nhan Hi trong đầu cũng đã tính toán, Nhan Dung đuổi theo tên nhân vật thần bí kia thật cũng không coi là chuyện xấu, ít nhất lấy cơ trí của hắn, nhất định sẽ hoàn toàn thăm dò đối phương có lai lịch gì rồi mới có thể trở về, dưới loại tình huống này, không rõ địch là ai, sự xuất hiện của hắn thật sự xảo diệu. Trúc Diệp Đồng yên tâm lại, lẳng lặng dùng cơm nước xong, Đào Tiểu Vi kiên trì muốn đích thân đưa nàng trở về phòng nghỉ ngơi, đem nha hoàn thiếp thân hầu hạ của mình dặn dò, sợ có điều chậm trễ, Nhan Hi đi theo phía sau hai nữ nhân, yên lặng nhìn, chờ tiểu thê tử của hắn dài dòng cùng. Trúc Diệp Đồng xong, hắn mới nắm tay, nàng theo đường cũ trở về. Cách chương